sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sơ Bạch bày tỏ lập trường, Cận Văn Tu trông có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thái độ lại trở nên dịu dàng hơn một cách khó hiểu. Sơ Bạch cảm thấy, có lẽ là do hắn nhận ra cậu rất biết điều, nhưng mà cậu cúi đầu sờ cằm, dường như vẫn còn sót lại hơi ấm của đối phương. Nếu Cận Văn Tu dịu dàng thái độ vì Cảnh Lan, sợ cậu bị gã mê hoặc mà phản bội, thì hắn nên án binh bất động, chứ không phải lên tiếng nhắc nhở. Hơn nữa, cậu chỉ mới đến đây 2-3 tháng, không có giá trị để đối phương cố gắng giữ lại. Nghĩ đến đây, Sơ Bạch không khỏi mím môi, sau đó dường như nhận ra điều gì đó, nét mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ. Không, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều. Sơ Bạch ngẩng đầu liếc nhìn người bên cạnh, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn bị nắm chặt. Rất đẹp, Cận Văn Tu nói, Sơ Bạch vội vàng quay mặt đi, đồng thời giật tay ra khỏi tay đối phương. Đối mặt với ánh mắt của Cận Văn Tu, cậu cố nén cảm giác kỳ lạ, thản nhiên nói. Tôi không thích lắm. Nghe vậy, Cận Văn Tu cũng không nói gì thêm, sắc mặt bình thản đi bên cạnh cậu. Thật sự quá bình thường, không nhìn ra một chút kỳ lạ nào. Sơ Bạch lặng lẽ rời mắt, trực giác và phân tích đều nói cho cậu biết đối phương không ổn, nhưng bề ngoài lại không có một chút sơ hở nào. Có lẽ là cậu đã nghĩ quá nhiều. Cận Văn Tu, làm sao có thể có loại suy nghĩ đó chứ? Người này nhìn qua không hề liên quan gì đến tình yêu. Trở lại lầu trên, hai người trở về phòng riêng của mình. Sơ Bạch nhanh chóng không nghĩ nhiều nữa. Cậu thậm chí còn cảm thấy mình quá rảnh rỗi nên mới có nhiều suy nghĩ như vậy, định ôn tập lại các bài học gần đây. Về phía Cận Văn Tu, sau khi vào phòng, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng. Mái tóc đen lòa xòa trước mắt, làm đôi mắt đen thêm lạnh lùng sắc bén. Hắn thuận tay cầm lấy báo cáo mà Lã Tư vừa gửi đến, xem qua vài lần, đều là về tình hình thay đổi trên đảo trung tâm và hành động gần đây của Cảnh Lan. Không còn vẻ tự phụ như trước, Cảnh Lan đã lật tung cả đảo trung tâm, tất cả những người ẩn náu bên trong đều bị tìm ra không sót một ai. Ngoài những người do Bạch Động đưa vào, còn có cả những người mà ngay cả hắn cũng không biết, người của Hoàn Nhũng. Cho dù biết tất cả mọi chuyện của mình, Cận Văn Tu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay từ từ đặt lên tay vịn, đầu ngón tay chậm rãi gõ nhẹ trên đó. Hắn biết Sơ Bạch biết gì, nhưng có lẽ khó có thể giải thích cho hắn. Sơ Bạch không cần phải giấu hắn, những gì nên nói nhất định sẽ nói, nhưng dù không nói thì thông tin từ câu nói đó cũng đủ rồi. Hầu hết mọi chuyện của hắn không ai có thể biết, ngay cả Lã Tư và Chiêm Du đi theo bên cạnh cũng chỉ biết một phần, khả năng có kẻ phản bội bên trong rất thấp, Cảnh Lan đã dùng cách khác. Cận Văn Tu nhớ lại lời Sơ Bạch nói, chắc chắn như vậy rằng một người có thể thay đổi trong thời gian ngắn, điều này khiến hắn liên tưởng đến cảnh tượng lần đầu gặp Sơ Bạch. Cũng là một sự thay đổi đột ngột như vậy, Cận Văn Tu không khỏi nheo mắt, nếu một người là trùng hợp, vậy còn người kia thì sao? Tình huống nào có thể khiến một người thay đổi chỉ sau một đêm, sự thay đổi này còn là theo hướng tốt, có thể khiến người ta có mục tiêu chính xác và hành động chuẩn xác, cũng như thông tin rõ ràng về đối thủ. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, trà trên bàn chỉ vơi đi một nửa. Ban đầu còn ấm, giờ cả thành tách cũng đã nguội lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Văn Tu lặng lẽ ngồi đó, loại trừ từng khả năng một, cuối cùng đặt kết quả ở một mức độ rất khó tin. Hắn nhướn mày, cuối cùng trong mắt cũng có ý cười. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tách trà, hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà đã nguội. Cho dù trong mắt người ngoài hoàn toàn không thể, nhưng càng không thể thì càng có khả năng. Không ai sẽ nghĩ đến cấp độ đó. Cận Văn Tu cúi đầu xuống, ánh mắt như có điều suy nghĩ lướt qua những lá trà, một tay chống cằm. Chỉ là một hướng suy đoán, cụ thể như thế nào, hắn cần một số việc để xác minh. Còn có Sơ Bạch, Cận Văn Tu đứng dậy khỏi ghế, xử lý tách trà đã nguội. Hắn sẽ không đi tìm hiểu những thứ Sơ Bạch che giấu, cho dù thái độ của hắn đối với cậu bây giờ dường như có chút khác biệt. Cận Văn Tu không phải không nhận ra cảm xúc của mình, hắn là một người tỉnh táo như vậy, có thể nhìn thấu mọi thứ, bao gồm cả bản thân. Cho dù lĩnh vực này hắn chưa từng đụng đến, nhưng sau một tháng, hai tháng, hắn luôn có thể phát hiện ra điều bất thường. Sự bất thường này đã đạt đến đỉnh điểm khi hắn biết rõ hầm mỏ nơi Sơ Bạch đang ở đã sụp đổ. Như thể nghĩ đến điều gì đó, Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua thiết bị đầu cuối, sắp xếp một số việc. Nhưng không vội, bây giờ chưa phải lúc. Hắn cần xác nhận bản thân, cũng cần cho Sơ Bạch một số thứ. Hắn giỏi nhất việc này, đằng sau tất cả những hành động dường như điên rồ, đều là những âm mưu lâu dài. Việc gặp Cảnh Lan và thái độ kỳ lạ của gã đã để lại chút dấu vết trong lòng Sơ Bạch. Tối qua cậu ngủ không ngon giấc, khi tỉnh dậy nhìn căn phòng tối om, cậu thậm chí còn có chút hoảng hốt trong giây lát. Cảnh tượng đẫm máu trong giấc mơ dường như in sâu vào tâm trí, máu bắn tung tóe, vũ khí sắc nhọn đâm vào da thịt và cả con sâu trùng bị lôi ra từ não. Cảnh tượng trước khi chết lại một lần nữa đi vào cơn ác mộng của cậu. Sơ Bạch nằm yên lặng trên giường, sau khi điều chỉnh hơi thở một chút, cậu từ từ bò dậy đi rửa mặt. Chỉ là một giấc mơ, cậu sẽ không để tâm, nhưng hôm nay là ngày bắt đầu buổi tiệc, đến lúc đó Cảnh Lan cũng sẽ đến sảnh tiệc, cho dù đây là thành động tâm cũng phải cẩn thận một chút. Biết rõ thủ đoạn của đối phương, Sơ Bạch sẽ không lơ là. Sau khi chuẩn bị xong, cậu mặc lễ phục vào, chỉnh trang gọn gàng rồi đi xuống lầu. Bây giờ còn sớm. Sau khi ăn sáng còn vài tiếng nữa mới đến giờ mở cửa buổi tiệc vào buổi trưa. Trên đường xuống lầu, mơ hồ nghe thấy một số âm thanh khác, dường như là của Lã Tư. Vực chủ, như vậy có phải quá nguy hiểm không? Nếu xảy ra sai sót thì... Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, Lã Tư ngừng lời. Cận Văn Tu vẫn thản nhiên nói tiếp, cứ làm như vậy đi. Lã Tư khựng lại, ánh mắt dường như lướt qua cầu thang. Không biết là vì Sơ Bạch đang đi xuống hay vì lý do khác, anh ta không nói thêm gì nữa, im lặng đồng ý rồi quay người rời đi. Lại đây ăn chút gì đi, người vừa rời đi không lâu, Cận Văn Tu ngẩng đầu nhìn Sơ Bạch đang đứng trên bậc thang, ánh mắt hắn dường như dừng lại một chút, sau đó mới giả vờ như không có ý định nhìn đi chỗ khác. Sơ Bạch mặc lễ phục đen, mái tóc trắng nửa buông xuống vai, một phần được vén lên sau đầu và buộc lại. Trong phòng ban ngày cũng bật đèn, hàng mi dài dưới ánh đèn tạo nên những bóng mờ mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lễ phục rất tôn dáng, cổ áo và tay áo có những họa tiết và đường viền tinh tế. Eo được thắt nhẹ lại trông thon gọn hơn, dường như có thể nắm trọn trong tay. Sơ Bạch thuận thế đi xuống, không nhắc đến nội dung họ vừa thảo luận, ánh mắt cậu lướt qua bàn ăn. Trên bàn đều là những món ăn được cắt miếng sẵn. Dễ ăn và không làm bẩn quần áo. Cận Văn Tu đặt một phần bánh ngọt trước mặt cậu, đồng thời đẩy một tách trà đến. Sơ Bạch dừng lại một chút, im lặng nhận lấy. Vực chủ Cận quả thật là một người chu đáo, nhưng thường không thể hiện điều đó trong những việc như thế này, mà thường là trong những toan tính hoặc mưu kế. Trước đây Sơ Bạch không cảm thấy gì, cũng không để ý, nhưng đến bây giờ lại đột nhiên cảm thấy không nên như vậy. Nhưng cậu cũng sẽ không nói gì. Nghĩ kỹ lại, dường như đối phương thường xuyên như vậy. Thật kỳ lạ, trong bữa sáng, cả hai đều rất im lặng, không có nhiều giao tiếp, chỉ có tiếng va chạm nhẹ của nĩa và đĩa. Cận Văn Tu ăn xong sớm hơn nên rời đi trước, dù sao buổi tiệc trưa cũng sắp bắt đầu, hắn phải đi chuẩn bị, còn Sơ Bạch thì không có việc gì. Cậu đợi đến trưa mới tự mình đi, Cận Văn Tu dường như không yên tâm nên đã để lại một người hầu bên cạnh cậu. Thưa ngài. Người hầu mặc một bộ trang phục khỏe khoắn, mái tóc đen ngắn gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng không phải là một người hầu bình thường. Sơ Bạch gật đầu coi như đã biết, cậu dẫn người ra ngoài, chưa đi được bao xa đã nghe thấy đủ loại âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Những người đến đều là quý tộc, đương nhiên không có tiếng ồn ào huyên náo, nhưng người đông thì âm thanh cũng trở nên hỗn tạp, từ xa có thể nhìn thấy vô số người đang hướng về phía sảnh lớn trung tâm. Thời gian của tiệc mừng công không dài, chỉ khoảng 3 ngày, nhưng trong số những người đến có nhiều người không chắc chắn. Đầu tiên đương nhiên là Cảnh Lan, trong đầu Sơ Bạch không khỏi hiện lên biểu hiện kỳ lạ của gã ngày hôm qua, cậu khẽ nhíu mày, sau đó cùng người hầu đi về phía đại sảnh. Nếu là trước đây, sẽ không có ai nhận ra Sơ Bạch, chỉ có một vài người trong tinh vực linh khung, nhưng từ khi Cảnh Lan rầm rộ tìm người, số quý tộc biết đến Sơ Bạch lại tăng thêm. Họ nhìn thấy từ xa bóng dáng mặc lễ phục đen kia, ánh mắt không tự chủ được chuyển qua. Mái tóc trắng dài ngang vai được buộc gọn một phần, vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt bạc bình thản nhìn về phía trước, chỉ cần nhìn từ xa cũng mang theo vẻ băng giá khó tiếp cận. Một số quý tộc biết chuyện trong lòng không khỏi che giấu ánh mắt của mình. về chuyện xảy ra trên tinh cầu Tephi ngày hôm đó ít nhiều cũng có truyền ra ngoài, những người có chút quan hệ đều có thể biết một hai điều. Nghe nói sau khi Sơ Bạch mất tích đã đi theo vực chủ Bạch Động, sau đó trong trận chiến trên tinh cầu Tephi đã đâm vực chủ Cảnh một nhát chí mạng. Phải biết Sơ Bạch vốn là người của tinh vực giác, sau khi được vực chủ mang đi đã có một cuộc sống mà bao người mơ ước. Hành động phản bội này đương nhiên bị người của tinh vực Linh Khung chỉ trích, nhưng không ai dám nói ra mặt. Ai có thể ngờ rằng đến mức này rồi, vực chủ Linh Khung vẫn điên cuồng bảo vệ Sơ Bạch, bất cứ ai dám nói xấu sau lưng đều bị cắt lưỡi và tra tấn đến chết. Nghĩ đến đây, sắc mặt của các quý tộc đều có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tin vào tình cảm sâu đậm của vực chủ Linh Khung, có người biết về mối quan hệ giữa vực chủ Linh Khung và Đồng Xanh năm xưa, thì lại thấy kỳ lạ về tình yêu đột ngột của gã. Sơ Bạch có thể cảm nhận được những ánh mắt khác nhau, cậu luôn nhạy bén. Trong những ánh mắt đó có ác ý, có tò mò, có thèm muốn, đủ loại, hòa lẫn vào nhau, tập trung sau lưng như vô số mũi kim nhỏ khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng Sơ Bạch không có phản ứng gì, cậu bình tĩnh đi theo dòng người vào sảnh lớn đã được trang trí sẵn. Sảnh lớn nguy nga tráng lệ thường ngày rất vắng vẻ, Cận Văn Tu không thích những thứ phù phiếm, luôn coi trọng thực tế nên ngay cả chính điện cũng không thường đến, chỉ có bây giờ mới mở tiệc để sử dụng, khiến nơi này trở nên náo nhiệt. Các vị khách cầm ly rượu đi qua lại giữa các bàn tròn, từng nhóm người tụ tập lại với nhau, bề ngoài trông có vẻ trò chuyện vui vẻ. Sơ Bạch dường như nhìn thấy chính mình trước đây mặc trang phục người hầu lẩn khuất trong bữa tiệc, tìm kiếm cơ hội để trốn thoát. Mặc dù đã vài tháng trôi qua, nhưng có lẽ là sự xuất hiện của Cảnh Lan hoặc có lẽ là khung cảnh lúc này, khiến những ký ức đó càng thêm rõ ràng và sâu sắc. Cậu kìm nén cảm xúc trong mắt, tùy ý lấy một ly rượu vang đỏ từ khay của người hầu, cúi đầu nhấp một ngụm, màu rượu nhuộm đỏ đôi môi. Vẻ lạnh lùng trong mắt có lẽ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Sau khi mọi người lần lượt đến đông đủ, Cận Văn Tu cuối cùng cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn khác với vẻ tùy ý thường ngày, vừa uy nghiêm vừa ngạo mạn. Hắn bước những bước dài từ bên cạnh vào, giơ một tay ra nói. Chào mừng tất cả các vị đã bớt chốt thời gian quý báu để tham dự bữa tiệc này. Các vị khách quý chắc hẳn đã biết lý do tổ chức bữa tiệc này của Bạch Động. Hắn mặc bộ vest đen tương tự như Sơ Bạch, nhưng có một số chi tiết được xử lý khiến nó trông tinh tế hơn và thêm vài phần ngông cuồng, càng làm nổi bật vẻ mặt khinh miệt của hắn lúc này. Hắn luôn như vậy trước mặt người ngoài. Sơ Bạch không biết nghĩ đến điều gì, cúi đầu nhấp một ngụm rượu, vẻ lạnh lùng dường như tan chảy một chút. Chỉ là, trước mặt hắn dường như, lần này Bạch Động thắng lớn, lại còn hợp tác với Hoàn Nhũng. Cận Văn Tu cười nhạt. Đôi mắt đen dưới mái tóc lòa xòa sâu thẳm như vực xoáy nuốt chừng người, lời khiêu khích của hắn rõ ràng, gần như dẫm Linh Khung dưới chân. Hiện nay, trên danh nghĩa, tinh vực lớn nhất chính là ba tinh vực, rõ ràng là vừa dẫm lên Linh Khung vừa cô lập nó, nhưng hắn lại không nói thẳng ra, khiến các quý tộc Linh Khung có mặt đều có chút khó chịu. Dù họ có thể đến đây, nhưng chắc hẳn họ đã lường trước tình huống này từ lâu. Hơn nữa, chính vực chủ đã chọn lựa kỹ càng những người này. Nghĩ tới đây, ánh mắt của các quý tộc không hẹn mà cùng đổ dồn về một góc phòng. Tại đó, Cảnh Lan đang đứng lặng lẽ trong bóng tối, vẻ mặt vô cảm nhìn cảnh tượng trước mắt. Gã không hề tỏ ra khác thường, vẫn bình thản đến mức có thể nhấp từng ngụm rượu vang trong ly. Đó là ly rượu gã lấy từ khay của một người hầu, cùng khay với Sơ Bạch. Chỉ có cách này mới có thể xoa dịu phần nào cảm xúc đang dâng trào trong lòng gã. Ngoài ra còn một lý do khác, cảnh tượng trước mắt không hề xa lạ, nó cũng đã từng xảy ra trong kiếp trước. Chỉ có điều lúc đó, đối tượng bị Cận Văn Tu khiêu khích là Hoàn Nhũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy sau này Hoàn Nhũng mới bị đè nén một cách vô hình, cho đến khi sự cân bằng giữa ba tinh vực bị phá vỡ, Hoàn Nhũng phải gánh chịu chiến hòa. Còn bây giờ đối tượng đã chuyển thành Linh Khung, có lẽ cũng giống như kiếp trước. Cận Văn Tu đã dùng năng lượng linh xuyên làm mồi nhử. Không chỉ người Linh Khung không hiểu được vẻ bình tĩnh của Cảnh Lan, mà những người từ các tinh vực khác chú ý đến gã cũng không hiểu nổi. Tuy nhiên, vẻ bình tĩnh ấy của gã lại làm ổn định tâm trí của các quý tộc Linh Khung, khiến họ cũng trở nên trầm lặng hơn. Dù không đạt được kết quả như mong đợi, Cận Văn Tu cũng không bị ảnh hưởng. hắn nói hết những gì cần nói rồi để thời gian cho mọi người. Đồng thời, thiết bị đầu cuối của hắn nhận được nhiều đoạn tin nhắn và thông điệp. Hắn nhìn thấy hết mọi biểu hiện bất thường của Cảnh Lan, chính vì bất thường nên mới cần phải quan sát, thăm dò. Cận Văn Tu đi về phía sau, không khí trong sảnh lại trở nên sôi động, chỉ có điều trong lời nói và nụ cười của mọi người đều ẩn chứa điều gì đó kỳ lạ, họ đang cố gắng che giấu những suy nghĩ sâu kín trong lòng. Sơ Bạch đứng một bên, vẻ mặt trầm ngâm, khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay. Cảnh Lan chớp mắt, lòng trắng mắt dường như đã phủ đầy tơ máu, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng một cách khó khăn. Bây giờ, em sống thế nào? Có lẽ gã không còn gì để nói, nhưng đây cũng là điều gã muốn biết. Sau khi trở về thì sao? Có còn giống như kiếp trước không? Có bị Cận Văn Tu ức hiếp không? Hay là... Ánh mắt gã lặp đi lặp lại nhìn kỹ khuôn mặt Sơ Bạch, không có vết máu, không có thương tích, không có vết thương, gã vô cùng biết ơn lần sống lại này, có thể bù đắp cho tất cả những gì gã đã làm. Đối mặt với ánh mắt của gã, Sơ Bạch lại nhíu mày, cậu lùi lại một bước, đôi mắt bạc tinh lạnh lùng nhìn gã. Không liên quan đến anh, nói xong, cậu quay người định rời đi, chờ đã, Cảnh Lan không ngờ cậu lại dứt khoát như vậy. Không khỏi tiến lên một bước muốn giữ cậu lại. Vị trí của họ hơi khuất về phía góc, nhưng vì thân phận nên vẫn có vài ánh mắt rơi vào đây. Nhưng những người này biết điều, nhìn hai lần rồi không dám nhìn thêm, đặc biệt là các quý tộc của tinh vực Linh Khung. Bất kể vực chủ Cảnh làm gì, họ biết càng ít càng tốt, nếu không hậu quả khó lường. Người hầu bước sang trái một bước, trực tiếp chắn trước mặt gã, nghiêm mặt nhắc lại. Vực chủ Cảnh, xin tự trọng. Dù Cảnh Lan có áy náy với Sơ Bạch đến đâu, cũng chỉ là với Sơ Bạch, gã xưa nay không coi trọng người khác, sau khi sống lại càng quá đáng hơn. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua, giọng gã lạnh lẽo nói. Cút xa ra, người hầu không nhúc nhích, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào gã. Thấy Sơ Bạch càng đi càng xa, Cảnh Lan không nhịn được nghiến răng cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt không biết gã đã làm gì, dưới ánh mắt kinh ngạc của người hầu. Anh ta trực tiếp ngã xuống. Cảnh Lan không biểu cảm gì, xách người hầu lên ném vào chiếc ghế sofa bên cạnh, chỉnh trang lại quần áo một chút rồi tiếp tục đuổi theo. Đã đến đây rồi, gã đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là một tên người hầu, nếu là trước khi gã sống lại, với lòng tự trọng cao ngất của mình, gã chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, bất kể bình thường gã thể hiện như thế nào. Nhưng vào thời điểm này, trong thâm tâm gã vẫn coi thường Cận Văn Tu. Nhưng bây giờ gã hiểu rõ, dù đối phương mới bắt đầu nhưng nền tảng lại rất vững chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa mục tiêu chính của gã vẫn là Sơ Bạch, không thể gây chuyện khiến người khác chú ý. Sơ Bạch bước nhanh một đoạn, rượu vang đỏ trong ly không khỏi rơi ra vài giọt, rơi xuống những ngón tay thon dài, chảy dọc theo làn da trắng nõn như máu tươi. Đừng đi, Sơ Bạch đi đến góc khuất, còn chưa kịp bình tĩnh lại đôi lông mày đang nhíu chặt. Cảnh Lan lại đuổi theo. Đây là một góc khuất bên cạnh đại sảnh, kín đáo, chỉ có một cửa sổ để thông gió. Cảnh Lan vừa đến đã chặn đường ra. Sơ Bạch nghiêng người, lạnh lùng liếc nhìn gã. Sơ Bạch, anh, chỉ muốn gặp em, nói với em vài câu. Cảnh Lan ăn mặc chỉnh tề, dưới bộ vest vừa vặn là vẻ mặt hơi tái nhợt và ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, trông có vẻ giống với vị vực chủ ôn hòa nhiều năm trước. Sơ Bạch không hề động lòng. Đã chết một lần, cậu hiểu rõ đây chỉ là bề ngoài. Cảnh Lan muốn làm gì, sẽ làm gì, cậu đều biết. Anh muốn nói gì, cậu khách sáo hỏi, giơ tay đặt nhẹ ly rượu vang đỏ lên bệ cửa sổ, vết rượu đỏ trên đầu ngón tay uốn lượn để lại một vệt dài. Anh, Cảnh Lan mở miệng, Sơ Bạch đã cho gã cơ hội, nhưng gã lại nhất thời không nói nên lời. Xin lỗi sao, Sơ Bạch không nói rõ, gã cũng không dám tự ý nhắc đến chuyện sống lại. Nhưng nếu nói điều khác, điều duy nhất gã muốn là Sơ Bạch vẫn thuộc về gã, vẫn có thể đi theo gã. Sau một lúc im lặng, Cảnh Lan miễn cưỡng nở một nụ cười dịu dàng, chỉnh lại vạt áo đã sộc sạch khi đuổi theo. Chuyện một tháng trước, thật sự xin lỗi, gã nhắc đến lần đã bỏ thuốc Sơ Bạch để đưa cậu đi. Mặc dù cuối cùng đã từ bỏ, Sơ Bạch không trả lời, chỉ nhìn gã một cách lạnh nhạt, đôi đồng tử bạc vô hồn khiến người ta lạnh sống lưng. Trong ký ức của Cảnh Lan, đôi mắt này rõ ràng đã từng rất ấm áp. Nếu vực chủ Cảnh chỉ muốn nói những điều này, vậy thì mọi chuyện đã qua rồi. Sơ Bạch không đề cập đến suy nghĩ của mình, chỉ nêu ra sự thật. Cảnh Lan dường như có chút không cam lòng, gã không muốn chấp nhận việc từ chỗ vô cùng thân thiết lại trở nên xa cách như bây giờ, nhìn người trước mặt đã mất mà tìm lại được, không khỏi tiến thêm một bước. Lần này Sơ Bạch không lùi lại nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt ly rượu, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve trên đó, cơ bắp dưới lớp áo khoác ngoài dần căng lên, sẵn sàng hành động. May mắn thay, Cảnh Lan rất biết điều dừng lại sau hai bước. Gã ngây người nhìn Sơ Bạch, cảm giác tội lỗi và hối hận đã bén rễ trong lòng nhiều năm, trở nên như hơi thở, có thể cảm nhận được ở bất cứ đâu. Gã vẫn không cam lòng như vậy, nhưng khác biệt là, gã không dám làm như trước nữa. Trong lúc ngây người, gã vô thức nói, có thể tha thứ cho anh không? Cho dù biết câu trả lời, nhưng vẫn mang theo hy vọng, chỉ cần có chút khả năng thì gã cũng. Sơ Bạch hiếm khi dừng lại, như bị chọc cười, khóe môi mang theo một chút chế giễu. Vực chủ Cảnh, anh nghĩ sao? Cảnh Lan dường như mới hoàn hồn, vội vàng xua tay. Không, không phải, anh lỡ lời rồi. Gã rõ ràng hoảng loạn, sau đó cố gắng bình tĩnh nói. Xin lỗi, Sơ Bạch, em, có muốn gì không? Lần đầu tiên gã phát hiện cách mình bù đắp cho một người lại nghèo nàn đến vậy, không còn như trước đây. Chỉ cần mang cho Sơ Bạch một món đồ nhỏ là có thể khiến cậu vui vẻ, lần này có lẽ không có thứ gì có thể bù đắp được. Sơ Bạch lại mất kiên nhẫn, cậu buông tay đang nắm ly rượu, lấy khăn tay lau từng chút một vết rượu trên đầu ngón tay, sau đó bước hai bước đến trước mặt Cảnh Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới hàng mi dài xinh đẹp, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương, đôi môi mỏng khẽ mở. Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc phảng phất trên chóp mũi, Cảnh Lan lại dừng lại ngay khoảnh khắc cậu đến gần, mùi hương và hơi ấm từ cơ thể cậu khiến gã không tự chủ được nuốt nước bọt, trong một khoảnh khắc, gã cảm thấy còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên của họ gấp vạn lần. Thực ra lúc đó gã không có chút rung động nào, chỉ có niềm vui và sự thỏa mãn khi có được người mình muốn. Bây giờ lại như một chàng trai chưa từng yêu, lúng túng trước sự gần gũi hiếm hoi của người mình yêu. Khoảnh khắc tiếp theo, khóe môi Sơ Bạch mang theo một chút chế giễu, giọng nói lạnh lùng vang lên. Nếu anh đã nói vậy, vậy tôi muốn quyền sử dụng tinh cầu đông cực trong 10 năm thì sao? Cảnh Lan đột nhiên sững sờ, ánh mắt gã dần dần di chuyển xuống, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Sơ Bạch. Trong khoảnh khắc đó dường như toàn thân gã đều căng thẳng đến cực điểm, nhiệt độ tăng cao đột ngột và nhịp tim đập nhanh khiến hơi thở gã trở nên gấp gáp. Cho dù họ đã biết rõ tình hình của nhau, nhưng vào khoảnh khắc bị vạch trần, gã vẫn không thể kìm được sự run rẩy. Cảm giác tim đập mạnh dồn dập ập đến, tinh cầu đông cực, chính là nơi mà Đồng Xanh đã nói, nơi hắn ta ở trong những năm mất tích. Sơ Bạch cũng đã phát hiện ra, nên mới nói ra nơi này mà cả hai đều hiểu rõ. Cảnh Lan nhất thời cứng đờ, gã thật sự sợ hãi phải đối mặt hoàn toàn với Sơ Bạch, người mà gã đã hại chết. Sợ hãi sự tồn tại với tư cách là kẻ gây hại ở kiếp trước. Sơ Bạch vẫn không thay đổi sắc mặt, ngay khoảnh khắc cậu hỏi câu đó, phản ứng của đối phương đã cho cậu câu trả lời. Cảnh Lan đã sống lại, gã quan tâm Đồng Xanh như vậy, chắc chắn sẽ không giao ra quyền sử dụng đông cực. Phải biết rằng, đông cực chỉ là một tinh cầu lạc hậu gần như bị lãng quên ở rìa tinh vực linh khung. Sự im lặng bao trùm, sau một hồi lâu im lặng, Cảnh Lan khẽ động cổ họng khô khốc. Đôi môi tái nhợt mấp máy như muốn nói gì đó. Anh, vừa thốt ra một chữ, một giọng nói giễu cợt đột nhiên vang lên từ phía sau. Vực chủ Cảnh không ở trong sảnh mà chạy đến đây, là vì đồ ăn của Bạch Động không hợp khẩu vị của ngài sao? Sơ Bạch giật mình, từ từ lùi lại một bước để tạo khoảng cách với Cảnh Lan, lúc này mới nhìn thấy người quen thuộc bước ra từ ánh sáng ấm áp bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng của đối phương đã chìm vào bóng tối của góc khuất. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt đen dường như càng sâu thẳm hơn, phản chiếu một vài đốm sáng lẻ tẻ. Nhìn thấy Cận Văn Tu xuất hiện, Cảnh Lan đột nhiên thay đổi sắc mặt, tất cả những cảm xúc vừa rồi biến mất, ánh mắt như mang theo hơi lạnh rơi trên người đối phương. Đúng vậy, đồ ăn của Bạch Động rất tệ, mong vực chủ Cận cố gắng hơn. Gã không có biểu cảm gì, ngay cả nụ cười giả tạo thường ngày cũng biến mất. Cận Văn Tu lại cười nhạt một tiếng. Đồ ăn của chúng tôi rất ngon, có vẻ như không hợp với ngài, nhưng tôi thích là đủ rồi. Nói xong, hắn bước lên hai bước, rất tự nhiên chen vào giữa hai người, ngay lập tức tấm lưng rộng lớn che khuất Sơ Bạch hoàn toàn. Khi Cảnh Lan nhíu mày muốn đẩy hắn ra, Cận Văn Tu đột nhiên nghiêng người sang một bên, đưa tay ôm lấy vai Sơ Bạch kéo cậu vào lòng. Sơ Bạch bị ôm đến ngẩn người, bàn tay trên vai cậu siết chặt, như muốn ấn vào da thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu im lặng một lúc, cũng không có thêm động tác nào khác, hàng mi dài khẽ rũ xuống, yên lặng quan sát xem Cận Văn Tu muốn làm gì. Cảnh Lan hơi sững sờ, liên tưởng đến những lời Cận Văn Tu vừa nói, không khỏi sắc mặt khó coi, gã cười lạnh nói. Tôi nói là đồ ăn, vực chủ Cận nói là cái gì? Cận Văn Tu nhếch mép, nhưng trong đôi mắt đen không có chút ý cười nào. Đương nhiên, cũng vậy, nói xong, bàn tay hắn đặt trên vai Sơ Bạch hơi dịch chuyển xuống, xoay người cậu nửa người dựa vào lòng mình. Ánh mắt Cảnh Lan dán chặt vào đó, cảm xúc lạnh lẽo gần như không thể kìm nén được. Ngay sau đó, ánh mắt sắc lạnh đột nhiên đối đầu với gã. Vực chủ Cảnh, chú ý ánh mắt của ngài. Cách chương.